Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1031 Luân hồi lục đạo. Chương 1031 Oanh, một con cao tới trăm trượng huyết đồng ma vượn ầm ầm tạc bầm thây cốt không tồn, thời gian nghịch. Lưu, Nguyên Tiêu Tả Mục ngân quang hiện lên. Đã toàn bộ tạc rớt huyết đồng ma vượn, thời gian nghịch lưu sống lại, tàn bạo huyết đồng ma vượn. Lúc này nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tràn đầy sợ hãi, dù cho là hung thú. Nếu lần lượt thân thể nổ tung lại, thời gian nghịch lưu sống lại. Linh hồn cùng chân linh bị các loại thủ đoạn không ngừng đùa nghịch. Lần lượt linh hồn dập nát bị nghịch lưu sống lại, cố tình còn vẫn duy trì ký ức. Dù cho hung thú chỉ có bản năng cũng đủ để khắc lên sợ hãi thật sâu, dung hợp chân linh. Quả nhiên không đơn giản. Bất quá khoảng cách thành công đã không xa, Nguyên Tiêu xoa xoa mắt trái mệt mỏi mà nói, vạn thú hồn. Hỏa chỉ vàng chỉ có một cây, tái nhĩ lạc thú chỉ có một, nói cách khác hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu thất bại. Bạc trắng bát dài tái nhĩ lạp thú thời gian nghịch lưu một lần đủ để mệt đến hắn hộc máu, dùng cấp. Thấp hung thú thực nghiệm, tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. 7 năm sau, vô hạn thần quốc một con huyết đồng ma vượn, ngốc ngốc đứng ở thảo nguyên thượng vẫn không nhúc nhích vèo. Một cây năm trượng lớn lên thú cốt phá không bay qua, huyết đồng ma vượn thủ thúc cùng sử dụng. Hóa thành một mảnh huyết ảnh đuổi theo qua đi. Lăng không nhảy dựng cắn xương cốt chạy trở về, quỳ rạp trên mặt đất một bên phun đầu lưỡi một bên gâu gâu kêu. Nguyên Tiêu khóe miệng một trận run rẩy, không biết hẳn là cao hứng vẫn là thất vọng, muốn nói cao. Hứng, huyết đồng ma vượn dập nát chân linh thật sự dung hợp, tuy rằng trí tuệ có điểm thấp. Đại khái chỉ là tương đương với vài tuổi tiểu hài tử. Không có chân chính hoàng tộc hung thú khủng bố cao đẳng trí tuệ. Nhưng này dù sao cũng là tuyệt đại đột phá, này nếu là truyền ra đi không biết sẽ ở vũ trụ khiến cho loại nào oanh động, nhưng là hảo hảo một cái huyết đồng ma vượn lại nhiễm khuyển loại tập tính, không có biện pháp. Dung hợp chân linh không phải một kiện dễ dàng sự, địa ngục tam đầu khuyển. Trấn thủ luân hồi địa ngục chi môn, là vũ trụ gian nắm giữ luân hồi pháp tắc trình tự tối cao sinh mệnh. Bởi vậy địa ngục tam đầu khuyển á loại khí huyết mạch chỗ sâu trong cụ bị một tia luân hồi chi lực, lấy ra này một tia luân hồi chi lực, cuối cùng mới thành công dung hợp huyết đồng ma vượn chân linh. Bởi vậy luân hồi chi lực là hắn cải tạo ra hoàng tộc hung thú mấu chốt nơi, tu luyện luân hồi pháp tác. Tưởng phá đầu hắn cũng tìm không ra tới, trừ bỏ địa ngục tam đầu khuyển bên ngoài có cái thứ hay, nhưng là nắm giữ luân hồi chi lực. Vô pháp nơi liền có một ít manh mối, lục đạo luân hồi. Là vũ trụ chung một kiện dựa vào luân hồi pháp tác ở trong địa ngục ra đời đứng đầu hoàng kim thần. Khí, mặc dù cuối cùng lục đạo luân hồi dập nát, vẫn như cũ hình thành 6 kiện thứ nhất đẳng hoàng kim thần khí, luân hồi lục đạo. Trừ bỏ thiên thú nói ở thiên giới, thiên nhân nói đánh rơi ở nhân giới hoàng kim văn minh. Súc sinh nói đánh rơi ở hoang dã, địa ngục nói vì địa ngục chi căn nguyên ở luân hồi địa ngục. Còn lại Atula nói cùng quỷ đói nói 2 kiện hoàng kim thần khí đã từng phân biệt bị Atula cùng quỷ đói 2 tộc nắm giữ, Nguyên Tiêu cũng là thông qua toàn biết cổ thụ biết được. Trong địa ngục quỷ đói địa ngục cùng Atula địa ngục đã từng vô cùng huy hoàng quá, quỷ đói địa ngục. Ở lúc ban đầu bao hàm U Linh nhất tộc cùng băng quỷ chờ các quỷ tộc Atula địa ngục. Sớm nhất địa ngục là từ Atula nhất tộc cùng quỷ đói nhất tộc địa vị ngang nhau, nhưng là Atula nhất tộc quá hiếu chiến, thậm chí nhiều lần làm trái địa ngục ý chí. Cuối cùng địa ngục ý chí sáng tạo ra ma quỷ nhất tộc thay thế. Cho đến ngày nay 3.000 căn nguyên trong địa ngục Atula tộc chỉ chiếm thứ nhất. Mà Atula nói cái này hoàng kim thần khí càng là trải qua cải tạo hóa thành huyết chiến quy tắc. Chỉ nhất huyết chiến bản thân, tựa hồ liền mượn dùng Atula nói cái này hoàng kim thần khí lực lượng. Đến nỗi quỷ đói nhất tộc, năm đó nhưng thật ra không có bị địa ngục ý chí tìm người thay thế được. Mà là bên trong phân liệt, Thậm chí quỷ đói nói cái này hoàng kim thần khí cuối cùng đều biến mất vô tung. Nhưng là toàn biết cổ thụ lại cấp ra một chút quỷ đói nói đã từng xuất hiện quá manh mối, u linh. Nhất tộc sơ đại đế quân. Ở quỷ đói nhất tộc phân liệt thời điểm chính là trong tộc người mạnh nhất chi nhất, vị này sơ đại đế. Quân, sáng lập hạ u linh địa ngục sau chết phi thường kỳ quặc thật giống như đột nhiên có một ngày. U linh đế quân liền không thể hiểu được chết mất, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Một cái ở tối cao pháp tác hoàng kim trung đều ở vào trung thượng cường giả. Sao có thể vô thanh vô tức liền như vậy ngã xuống rớt, toàn biết cổ thụ sửa sang lại rất nhiều. Truyền thuyết, cuối cùng cấp ra một cái khả năng tính cực đại đáp án, quỷ đói nói cái này hoàng kim thần khí. Đã có khả năng năm đó liền ở sơ đại U Linh đế quân trong tay. Thậm chí này một vị nương cái này hoàng kim thần khí muốn khống chế luân hồi pháp tác. Cuối cùng xâm nhập luân hồi địa ngục trọng thương mà hồi bị thương nặng mà chết, cái này suy đoán. Không phải không có lý do gì, kế tiếp mấy thế hệ U Linh đế quân. Ra tay thời điểm không có chỗ nào mà không phải là tập kết toàn bộ U Linh địa ngục sở hữu U Linh. Lực lượng, người ngoài không biết tưởng hoàng tộc nô ấn thiên phú lợi hại. Nhưng là nguyên tiêu lại biết này căn bản không phải hoàng tộc nô ấn thiên phú có thể làm được vô. Cùng có khả năng, lịch đại U Linh đế quân kỳ thật mượn dùng quỷ đói nói cái này quỷ tộc căn bản nhất hoàng kim thần. Khi cái này phỏng đoán, cho U Linh đế quân có thể tập kết sở hữu U Linh lực lượng một cái hợp lực giải thích đáng tiếc địa. Ngục tam đầu khuyển hiện giờ không ở, nguyên tiêu lắc đầu nhíu mày nói, nếu phỏng đoán là thật. Quỷ đói nói cái này cụ bị luân hồi pháp tác hoàng kim thần khí liền ở U Linh địa ngục nếu phỏng. Đoán là giả, hắn tựa hồ cũng không có gì tổn thất như vậy trước mắt việc cấp bách. Vẫn là nếu muốn biện pháp giải quyết rớt U Linh địa ngục sơ đại đế quân còn sót lại ý chí. Làm này một vị hoàn toàn chết, đến lúc đó U Linh trong địa ngục che giấu hết thảy tự nhiên rốt cuộc giấu giếm không được luyến. Tiếc hài tử bộ không được lang, không nói được lúc này đây hắn muốn tâm tàn nhẫn một chút và... Phần trăm thăng đô la, liên tiếp vòng khẩu tên thật, ở nguyên tiêu trong miệng yên lặng phun ra. Bất quá một lát, U Minh Tâm đã vội vàng đuổi tới chiến tranh lâu đài. Từ hắn tên thật bị niệm ra tới thời điểm, bên này cũng đã cảm ứng được nguyên tiêu ý tứ. Lập tức ở vô pháp nơi u ảnh phân thân trước tiên phản hồi, người đã đến rồi, nguyên tiêu ở lâu đài. Nhỏ nội đưa lưng về phía U Minh Tâm nói. Không biết đại nhân vội vã tìm ta trở về vì cái gì sự. U Minh Tâm không cam lòng nói, ta muốn hủy diệt U Minh địa ngục. Không biết ngươi có ý kiến gì, nguyên tiêu lạnh giọng nói, này. U Minh Tâm mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, hiện giờ U Minh địa ngục chiến tranh thành. Lũy phát triển tốt như vậy, nguyên tiêu thế nhưng muốn hủy hoại toàn bộ U Linh địa ngục. Này rốt cuộc là lỗ tai xảy ra vấn đề, vẫn là nguyên tiêu đã chịu cái gì kích thích đầu óc xảy ra vấn đề, nghe nói qua kính ma địa ngục. Sao, nguyên tiêu hỏi, chỉ cần ta tưởng tùy thời có thể nắm giữ này một tầng địa ngục. Ta tưởng lấy kính ma địa ngục lĩnh chủ vị trí. Công phá U Linh địa ngục chiến tranh lâu đài, sau đó làm cho cả U Linh địa ngục trở thành kính ma địa ngục phụ thuộc vị diện, vì cái gì? U Minh kinh hãi cả giận nói, hắn đối với U Linh địa ngục nhưng cũng là có cảm tình, hai cái nguyên nhân, nguyên tiêu lạnh giọng. Nói, nếu U Linh địa ngục bị phân chia vì phụ thuộc vị diện, địa ngục ý chí tự nhiên sẽ mạnh mẽ trấn áp U Linh địa ngục vị diện căn nguyên. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng trong đó sơ đại đế quân ý chí sinh ra xung đột. Mà cuối cùng khẳng định là địa ngục ý chí hủy diệt sơ đại đế quân ý chí, kể từ đó. Ta mới có thể hoàn toàn nắm giữ U Linh địa ngục, ngươi có thể yên tâm. Ta cũng không phải muốn hủy diệt U Linh địa ngục, dù sao vô luận là kính ma địa ngục vẫn là U Linh địa ngục đều là thuộc về ta. Bất quá là tay trái đổi tay phải, đồng thời còn có thể làm bị tuyên cáo diệt vong U Linh địa ngục ẩn đang âm thầm mơ siêu. U Minh Tâm trong lòng phát lạnh, Nguyên Tiêu Âm Ngoan còn muốn xa xa vượt qua hắn nhận chi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.